ông xã hợp đồng, chương 57, gocchuyenaudio.com. Phản ứng của Chu Hầu rất nhanh, ngay lập tức hiểu ý của Mạnh Kiều Dịch. Vậy boss, tôi đi trước, điều tôi nói với cậu, cậu nhớ cả rồi chứ? Mạnh Kiều Dịch đầu, không quên lườm Chu Hầu. Chu Hầu ngay lập tức trả lời, tôi nhớ tất cả rồi. Sau đó, sau cái gật đầu của Mạnh Kiều Dịch, Chu Hầu rời đi. Chu Hầu vừa đi, Mạnh Kiều Dịch đã giao phó công việc. Dì Vinh, đến đây. Dì Vinh dường như đã lắng nghe những sắp xếp của Mạnh Kiều Dịch. Anh mỉm cười đưa một bát súp tới. Như thường lệ, anh đưa cho Vạn Tố Y. Vạn Tố Y nhìn vào món súp lại trước mặt cô. Không hiểu lắm mà hỏi. Đây là cái gì? Súp ba tệ, dì Vinh trả lời rồi quay vào bếp. Vạn Tố Y cúi xuống khuấy hai món súp bằng cái muỗng. Cô nhìn Mạnh Kiều Dịch và tự hỏi. Cho em uống sao? Dì Vinh dường như đã chuẩn bị một phần. Hơn nữa còn đưa trực tiếp cho cô. Đáng lẽ ra anh phải giao cho dì Vinh, uống đi. Mạnh Kiều Dịch rất quan tâm đến hành động của Vạn Tố Y. Sự chú ý của anh tiếp tục với đống tài liệu trước mặt. Tuy nhiên, Vạn Tố Y đã có thể cảm nhận được sự quan tâm từ anh. Cô mang bát súp và đưa một cái muỗng nhỏ vào miệng. Ngon lắm, cô rất thích nó, cô nghĩ, nên uống mỗi tối trước khi đi ngủ. Mạnh Kiều Dịch muốn cho cô có giấc ngủ ngon vào ban đêm. Sau khi uống bát súp, Mạnh Kiều Dịch đi cùng Vạn Tố Y đi lên lầu. Lòng bàn tay rộng lớn của anh nắm lấy bàn tay cô. Liếm mờ u bàn tay cô. Biết cô có hơi ngại ngùng nên thì thầm với cô. Hôm nay có tốt hơn không? Anh chỉ nói có tốt hơn không? Vạn Tố Y có thể hiểu ngay ý của anh. Nhưng cô vẫn hơi xấu hổ. Vạn Tố Y thực sự không biết trả lời thế nào. Chỉ một tiếng cho qua. Nhưng câu trả lời của cô không thỏa mãn Mạnh Kiều Dịch. Anh hỏi thêm, có còn đau không? Lần này, mặt Vạn Tố Y đỏ hơn. Cô bất giác giơ tay giả vờ nhăn mặt. Không đau, lúc đầu, cơn đau có thể rõ ràng. Nhưng bây giờ không có nhiều cảm giác. Cô không thể cảm nhận được. Cô không biết liệu nó đau hay không. Vạn Tố Y đẩy cửa phòng ngủ muốn chuyển chủ đề. Đúng rồi, món súp đó là để làm gì vậy? Giúp ngủ ngon sao? Trước đây, cô không có thói quen ăn ban đêm. Sau khi đến đây, Mạnh Kiều Dịch sẽ uống một cốc sữa trước khi đi ngủ. Khi anh chuẩn bị, anh sẽ làm thêm cốc cho Vạn Tố Y. Mạnh Kiều Dịch tối nay đã thay bằng canh. Cô nghĩ nó giống với sữa. Cô hỏi câu hỏi này. Nhưng cô muốn chuyển chủ đề. Cô không biết nên nói điều gì. Cô đã quay lại chủ đề này. Phụ nữ bổ sung, nuôi dưỡng âm và làm ẩm. Mạnh Kiều Dịch trả lời cô. Vạn Tố Y gần như không được phép giữ mình. Và ngay lập tức cúi đầu. Im lặng và im lặng. Cô dường như đã muốn đào một cái hố lớn. Mạnh Kiều Dịch thấy khuôn mặt cô đỏ ửng và cười không thể giải thích được. Anh ôm lấy eo cô và nhướn mày và hỏi. Bây giờ cảm thấy háo hức chưa? Ông chủ Mạnh, anh, Vạn Tố Y không nói nên lời. Cô vùi đầu vào cổ anh và cố gắng che giấu sự khó chịu của anh. Mạnh Kiều Dịch cười đến mang tai, giữ chặt động tác của cô. Anh vì y mà vất vả quá. Hóa ra hôm nay không có mục đích. Vạn Tố Y nhẹ nhàng cắn vào vai anh, nhưng cắn không nhằm nhò gì. Mạnh Kiều Dịch vuốt ve vòng eo của cô và thở dài. Chăm sóc cơ thể của em đi. Ngày mai không phải là một bản hợp đồng quan trọng. Mạnh Kiều Dịch vẫn chưa quên vấn đề này, nên vẫn còn một chút bất lực. Tối nay chỉ có thể ngủ với chăn. Vạn Tố Y dựa vào cổ anh và không thể không mỉm cười. Người đàn ông này vì cô mà vất vả. Cô nên suy nghĩ chút. Lời Mạnh Kiều Dịch nói với Vạn Tố Y, rất ít khi nuốt lời. Bây giờ cũng vậy, ngày hôm sau, tinh thần của Vạn Tố Y rất tốt. Sau khi Mạnh Kiều Dịch rời đi, cô bắt đầu chuẩn bị cho ngày hôm nay. Mạnh Kiều Dịch luôn toàn diện hơn cô nghĩ. Câu này không phải để nói về anh. Không lâu sau khi Mạnh Kiều Dịch rời đi, cửa hàng sang trọng nổi tiếng ở Trung Quốc đã gửi 10 bộ quần áo. Vạn Tố Y chưa xem xét trang phục nào để mặc hôm nay. Nhưng Mạnh Kiều Dịch đã nghĩ về nó. Hôm nay quần áo của cô được tập trung cẩn thận. nhìn nhân viên bán quần áo gọn gàng vào phòng khách. Vạn Tố Y vừa nhìn đã ưa một bộ. Cô nhìn vào quần áo và đôi mắt lóe lên. Cô ấy đặt quần áo rồi lên lầu thay nó. Điều đó khiến cô ấy trang điểm nghiêm túc nhất từ trước đến nay. Sau khi hoàn thành việc thay đồ, toàn bộ con người cô ấy rất đẹp. Một đôi mắt to đẹp, trông rất đẹp, nếu cô nói rằng nhìn lần đầu tiên có thể làm thu hút ánh nhìn. Sau đó, nhìn vào các đặc điểm trên khuôn mặt của cô ấy trong cái nhìn thứ hai. Cô ấy sẽ thấy rằng các đặc điểm trên khuôn mặt của cô ấy rất tinh tế. Chỗ nào cũng đẹp, Vạn Tố Y đã mặc chiếc váy này và mặc trang phục của tòa nhà Karin. Không biết có bao nhiêu người chú ý, hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với Karin và AA. Đã mời rất nhiều phương tiện truyền thông tới, là một người mới tham gia vào mạng Internet, giới truyền thông vẫn nhận ra Dương Chi Thủy. Người không khác mấy so với các bức ảnh trên mạng, họ không biết Dương Chi Thủy đang làm gì ở đây ngày hôm nay. Nhưng nó giống như gáo nước lạnh, Vạn Tố Y rất bình tĩnh và không cố tình tránh ống kính. Tuy nhiên, khi cô chuẩn bị bước vào hội trường, cô vẫn lấy kính râm ra và đeo nó vào. Hiện tại, không khí trong hội trường đặc biệt căng thẳng, mọi người đang thảo luận về việc ký kết ngày hôm nay. Tôi không biết người phát ngôn của lời mời AA này sẽ là ai. Người phát ngôn của các sản phẩm ở nước ngoài có thể là người rất nổi và lần này tôi không thể điều tra ra. Phải, tôi cũng nghĩ vậy, dường như lần này có đủ phương tiện truyền thông có thể thấy tầm quan trọng của lễ ký kết này đối với AA. Lắng nghe một vài nhân viên trò chuyện tại đó, tâm trạng của Lý Nhược Hàm, hôm nay khá tốt, pha trộn một câu. Tôi tin rằng sẽ là một vị trí cao trong giới giải trí. Nếu không sao có thể cùng chúng tôi hợp tác với Karin và AA. Phải phải, những người này quay sang nhìn Lý Nhược Hàm. Thật khó để gặp Lý Nhược Hàm khi họ rất sẵn lòng nói vài lời với họ. Họ ngay lập tức gặp những lời của Lý Nhược Hàm. Nụ cười trên khuôn mặt Lý Nhược Hàm không giữ được lâu, và chẳng mấy chốc. Cô ta thấy một bóng dáng xinh đẹp không xa lạ bước ra từ cánh cửa. Đó là người phát ngôn. Những người khác cũng chú ý, nhưng không nhận ra cô. Chỉ thấy rằng cô đang đến với một lời mời. Cô 8-9-10 phần có thể nhận thấy. Cách chương.